Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Công Công, chủ tử nhà ta không có ý định hại ngài, chỉ muốn ngài chỉ cho một con đường sáng cần riêng của Trình Cần hiện giờ ở đâu. Công Công cũng là người già trong cung rồi, nặng nhẹ khẩn cấp hẳn là phân rõ được. Chủ tử nhà ta dù có lấy đứa bé đó làm gì, đối với ngài cũng trăm lợi không một hại. Huống chi, Công Công cứ thế này mãi làm cháu nội người ta, đợi Trình Cần trở về, lại tiêu nghỉu nhường ngôi sao. Trình Cần là người thế nào, Công Công hẳn là rõ hơn ta, ngài đã từng thay thế vị trí của hắn, đợi hắn trở về, làm sao còn tin ngài nữa. Công Công cũng có gia đình nhỏ, cho dù không vì mình, cũng phải vì người thân suy nghĩ. Ta nghe nói ngài có một người cháu trai muốn phụng dưỡng ngài, đối đãi ngài như sinh phụ. Ngài cũng không muốn lúc đó liên lụy đến hắn chứ, chuyện này làm hay không, Công Công tự mình suy xét là được. 3 ngày sau, Lưu Thọ đặc biệt xuất cung, đến một thôn trang hẻo lánh ở ngoại ô kinh thành, đi lòng vòng một lượt không làm gì cả, liền về nhà. Lưu Thọ này là có ý gì? Ta cầm quân cờ, quân đen rơi xuống bàn cờ, là có ý chỉ đường. A Gia dẫn người bí mật điều tra thôn trang mà Lưu Thọ đến, xem có nữ nhân khả nghi nào không. Cũng may Trình Cần giờ đang đóng cửa suy ngẫm, tin tức không thông, nếu không thăm dò của Đông Sưởng ra tay, ta thật sự không dễ dàng gì mà điều tra bí mật. Giờ thì có được chẳng tốn công sức, rằm tháng 8, Tết Trung Thu, Trình Cần vẫn bị cách chức ở nhà, tranh chấp giữa hai đảng phái không ngừng, Phụ Hoàng cũng chưa có kết luận. Nhưng hôm nay là một ngày vui vẻ, Tạ Văn Chiết đi trị thủy phương Nam đã hồi kinh. Nghe nói Ninh Dương tuần muối rất có hiệu quả, ta đây làm ca ca, thay mặt bá tánh vùng lũ lụt cảm tạ muội. Nếu không nhờ muội kịp thời đưa tiền cứu trợ, e là còn nhiều người phải lang thang không nhà. Tạ Văn Chiết phớt lờ Tạ Văn Đoan, nâng chén rượu nói cười với ta. Tạ Văn Đoan tức giận không nhẹ, đặc biệt là lời nói của Tạ Văn Chiết đều ám chỉ hắn vô dụng, càng khiến hắn hận không thể lập tức nổi dậy, đờ, ớ, em mờ cho Tạ Văn Chiết một kiếm vào ngực. Không dám nhận công, ta hờ hững liếc nhìn Tạ Văn Chiết, nói một câu thất lễ, đứng dậy rời bàn. Lũ lụt sông Trường Giang vẫn luôn xảy ra, bây giờ Tạ Văn Chiết mới đến không lâu, liền nói lũ lụt đã được giải quyết, không biết nhà họ Lý đã đổi chắc bao nhiêu lợi ích trong đó. Phụ Hoàng rất vui mừng, ban thưởng hậu hĩnh cho Tạ Văn Chiết, còn trước mặt mọi người, khen hắn giống mình thời trẻ. Lời này không sai, Phụ Hoàng thời trẻ cũng không đáng tin cậy cho lắm. Từ khi Tạ Văn Chiết hồi kinh, Phụ Hoàng liên tục ban thưởng, còn thường xuyên mang hắn cùng phê duyệt tấu chương, rõ ràng là bộ dạng người kế vị. Tạ Văn Đoan lại một lần nữa nóng nảy không yên, lần này, bất luận là ta hay cậu lớn, đều khuyên không được hắn. Hắn như chim sợ cành cong, một lòng cảm thấy Phụ Hoàng muốn phế truất ngôi vị thái tử của mình, lập Tạ Văn Chiết. Hàng ngày không biết cùng mưu sĩ của hắn bàn mưu tính kế cái gì, ta thật sự không có cách nào. Đành phải bảo người chú ý sát sao, tránh hắn làm ra chuyện ngu xuẩn khó bề cứu vãn. Nếu ta nhớ không lầm, Lý Quý Phi lại có thai rồi. Ta nhớ kiếp trước nàng ấy chính là sau Trung Thu tuyên bố có thai, theo tình hình hiện nay, hẳn là cũng không xa. Đợi tin tức nàng ấy có thai truyền ra, Tạ Văn Đoan cũng có thể yên tĩnh mấy ngày. Quả nhiên, nửa tháng sau, tin tức Lý Quý Phi mang thai lần nữa truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời, quan hệ giữa Đại Hoàng Tử và Lý Gia trở nên đặc biệt khó xử. Cách chương.